Sau khi kết hôn với tà thần, quyển 3 chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyển 3 biển sâu C47 Tây Hải 202 euro A. 28.014 Edition chương 47 Tây Hải Mạnh Tinh đạt giải nhất ở cuộc thi Viria quốc tế, nhất cư thành danh. Tin tức rất nhanh đã truyền về nước, đoạn video cậu chơi bản dương cầm kia truyền như điện trên mạng. Truyền thông liên tục đưa tin khiến người dân trong nước tự hào không thôi, sôi nổi tán thưởng Mạnh Tinh làm rạng rỡ nước nhà. Mạnh Tinh càng ưu tú, hành vi của Tần Dĩ Nhu càng khiến người ta chán ghét. Tuy nhiên hiện tại đã không còn ai chú ý đến cô ta nữa. Tần Dĩ Nhu phạm tội bị bỏ tù, bị công ty hủy hợp đồng, bị phong sát. Toàn bộ tác phẩm có liên quan toàn bộ xóa sạch biến mất trước mắt công chúng vài ngày liền không còn ai thèm để ý, nhiều làm là ngẫu nhiên có lúc nhớ tới thì lôi ra mảng vài câu. Mạnh Tinh đứng ở trên cao, biến thành một ngôi sao mang ánh sáng lộng lẫy. Ngôi sao cuối cùng cũng sáng lên, cậu bé có thể hoàn thành tâm nguyện của mẹ nuôi. Tại sao tôi chỉ là một người qua đường cũng thấy kích động? Cảm động phát khóc từ ở tuyệt vọng, đến, LT, hy vọng, gì quá chấn động, có thế vạch trần chân tướng thật tốt quá. Không biết rốt cuộc là ai đã đăng bài đăng kia, Thích Bạch Trà ở nhà xem video biểu diễn của Mạnh Tinh, từng dòng comment chạy qua trước mắt. Hãn nhắm mắt lại, chuyên tâm nghe tiếng đàn của Mạnh Tinh. Nhẹ nhàng dương khỏe môi, thần lặng yến không một tiếng động bảo vệ thế gian ngàn vạn năm, không muốn người biết, không cầu báo đáp, không được đáp lại, là một hồi tu hành tịch mịch. Khúc nhạc này khiến Hãn nghe xong rất là vui vẻ. Trường học cuối cùng cũng quay xong rồi, thật không dễ dàng mà. Lưu Khải Thanh thở vào nhẹ nhôm, gần đây thực là phát sinh nhiều việc, là rất nhiều, Thôi Hạo xoa xoa mồ hôi trên trán, gật đầu phụ họa. Vốn đĩ lịch quay chỉ có một tuần, bởi đủ loại ngoài ý muốn mà kéo dài tới nghỉ hè mới hạ màn. Thời tiết càng ngày càng nóng, dù là với khách mới hay là nhân viên công tác đều là một loại tra tấn. Giang Nghiên không tham dự cuộc trò chuyện này của bọn họ, ánh mắt đảo khắp nơi tìm bóng dáng Dư Âm. Nhóc Hải Yêu này đang ở chỗ nào vậy, rõ ràng vừa này còn thấy ở đây. Cùng lúc đó ở phòng hóa trạng, thiếu niên ngồi trên ghế, mi mắt rủ xuống, cánh môi trắng bệch hơi mát máy. Nóng, trợ lý ôm lấy hai cánh tay của mình lạnh đến mức rùng mình một cái. Tiểu Dữ à, điều hòa đã hạ xuống 16 độ rồi sao cậu còn thấy nóng nữa? Anh cũng lạnh hết chịu nổi rồi đây này. Dữ Âm từ này đã có vẻ không thích hợp nhốt mình trong phòng điều hòa. Trợ lý tưởng cậu nóng, nhưng nhiệt độ này cũng quá thấp rồi đi. Dữ Âm vẫn nói, nóng, trợ lý, chấm, tiểu tổ tông không chỉ có đầu khác với người thường, cảm giác về nhiệt độ cũng không giống người khác sao. Bây giờ ngoài trời nóng hừng hực nhưng hắn cũng đã hạ nhiệt độ hết mức rồi, tiểu tổ tông này lại trước sau chỉ có một chữ, nóng. Trợ lý nhìn thiếu niên đang yên tĩnh cúi đầu, thở dài trong lòng. Đứa nhỏ này, ca sướng tốt thì tốt nhưng tính cách lại hướng nội, tự bê, chức năng ngôn ngữ cũng có chút chướng ngại. Ban đầu chỉ đồng ý nói chuyện với một mình đạo diễn Tôn, ca hát cũng chỉ là ngâm xương, rất ít xuất hiện ca từ. Đạo diễn Tôn tiếp tài mới tìm mối quan hệ để Dư Âm tham gia game show này, hy vọng cậu có thể giao lưu với nhiều người hơn, hay nói hơn, khỏe mạnh hơn. Nhưng bây giờ xem ra, hiệu quả cũng không tốt, không thể thấp hơn nữa. Trợ lý đưa điều khiển điều hòa cho cậu xem thấp nhất là 16 độ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Âm nhìn chăm chăm điều khiển từ xa một lát, rốt cuộc thay đổi một chữ. Khát, trợ lý vội vàng vận chai nước khoáng ra đưa tới. Đây, Dư Âm vươn cánh tay thon dài tái nhợt ra lấy, sau khi uống mây ngụm trực tiếp dốc ngược chai nước khoáng đổ thẳng lên đầu. Trợ lý sợ tới mức run rẩy cả người. Tiểu tổ tông lại làm sao vậy? Tám, em, đây cũng không tiện, Dư Âm thập giọng, anh, đi, ngón tay mảnh dài gắt gao ăn trên tay vịn ghê dựa gân xanh đột nhiên xuất hiện, dần dần mọc ra móng tay sắc nhọn. Hai chân có xu thế khép lại, eo và đùi như ăn. Được, anh đi lấy khán lòng cho cậu. Trợ lý không phát hiện sự khác thường của Dư Âm, xoay người đi ra ngoài. Trợ lý vừa đi thiếu niên lập tức ngẩng đầu tròng mắt nhanh chóng chuyển sang màu lam nhạt, miệng mọc ra răng nanh, mái tóc đen nhánh dài ra như rong biến, cũng đổi dần thành màu lam nhạt. Dung nhan càng thêm tinh xảo, mộng ảo, mỹ lệ, cực kỳ giống mỹ nhân ngư trong truyền thuyết. Thời khắc mấu chốt Thích Bạch Trà bỗng nhiên đẩy cửa ra, thấy Dư Âm đã hóa thành dáng vẻ của yếu hắn, không nói hai lời liền đi qua nắm lấy ai cậu bé. Tiếp xúc với cơ thể lạnh lẽo, cảm giác khát khô. Cách chương.